Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, Chân Chính Nguyệt Cung. Theo Mạnh Thiên Chính lời nói, cùng với Ngô Trần Khiêm Tốn thừa nhận, bất luận là Tiêu Viêm, Thạch Hạo hay là đang chàng bất luận kẻ nào, đều là kinh hãi, liền Mạnh Thiên Chính cũng giống như vậy, bị Ngô Trần lấy vô thượng thần thông mang đến, Mạnh Thiên Chính đã suy đoán ra Ngô Trần thành tiên, vô cùng khẳng định, thế nhưng, hắn không có đi hỏi quá Ngô Trần, bởi vì hắn không dám đi hỏi, rất sợ chịu không nổi kích thích. Hiện tại, Ngô Trần thừa nhận, Mạnh Thiên Chính chấn động, tâm nói một tiếng quả nhiên, ai, nguyên bản ta cho rằng đuổi kịp ngươi, không nghĩ tới ta đuổi không kịp. Tiêu Viêm mắt lộ ra cười khổ, nhìn khí chất xuất trần, tiên vận mông lung Ngô Trần, trong lòng thở dài, ở mấy năm trước, Tiêu Viêm đột phá chí tôn, nguyên bản hắn cho rằng cùng Thạch Hạo giống nhau, đuổi kịp Ngô Trần, sự thực cũng không phải như vậy. Ngô Trần trở về, lấy tiên thân phận trở về. Ngô Trần đại ca, ngươi cái này lại theo ta nhóm kéo dài khoảng cách nữa à? Liền không thể chậm một chút sao? Thạch Hạo giờ khóc giờ cười, rất là u oán. Hắn cùng Tiêu Viêm giống nhau, đều có lấy chí lớn người, sẽ không khuất với người phía dưới. Thấy cùng thế hệ Ngô Trần cường đại, bọn họ như thế nào lại cam tâm dừng bước? Cái này 100 năm bên trong, Thạch Hạo, Tiêu Viêm trả giá rất nhiều, trước sau đột phá chí tôn, cho rằng đuổi kịp Ngô Trần. Dù sao, chỉ cần là cá nhân, không phải người ngu, đều biết một chút, 453 chí tôn sau đó, muốn bán ra thành tiên một bước kia, không có có mấy vạn năm tích lũy, đó là không có khả năng. Có thể Ngô Trần hiện tại 100 năm trở về, phá vỡ định luật, thành tiên, Ngô Trần tiền bối, ngươi là làm sao làm được hơn 100 tuổi thành tiên? Ngươi ở đây Tuế Nguyệt Trường Hà làm cái gì? Tào Vũ Sinh hiếu kỳ hỏi, bên ngoài tiếng vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ lập tức tinh thần tỉnh táo. Vẫy tay nghe, liền đại trưởng lão Mạnh Thiên Đăng cũng là xông tới. Đối mặt nghi vấn, Ngô Trần không có giấu giếm, giờ khóc giờ cười nói, ai nói ta 100 tuổi thành tiên, Tuế Nguyệt Trường Hà thời gian và kỷ nguyên tốc độ chảy cũng không giống nhau. Ở nơi nào đi qua không một số Tuế Nguyệt, khả năng cái này kỷ nguyên mới qua không bao lâu. Tính một lần, ta hiện tại có thể so với các ngươi số tuổi lớn nhiều lắm. Đã 409,980 tuổi. Tào Vũ Sinh đám người đầu tiên là sửng sốt, kinh dị Tuế Nguyệt Trường Hà thời gian lúc, sau đó nghe được Ngô Trần nửa đoạn sau nói, khóe miệng bỗng nhiên co lại, không đến 50.000 tuổi thành tiên. Cái này, Mạnh Thiên Chính râu bạc trắng run run, như cũ khiếp sợ, cái này không phải là đột phá 10 vạn năm thành tiên định luật sao? Hơn nữa rút ngắn phân nửa. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm nhìn nhau đối diện, mạnh mẽ mắt trợn trắng, còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì lời an ủi. Cho rằng Ngô Trần vượt qua mấy trăm ngàn năm thành tiên. Người nào biết rõ một nghe, mới 50.000 tuổi không đến, so với những cổ xưa kia tiên, Ngô Trần nhất định chính là nhất trẻ tuổi tiên. Phải biết rằng, Thạch Hạo, Tiêu Viêm so với ai khác đều biết. Đột phá gông cùm xiềng xiếc là biết bao gian nan, hay bởi vì đột phá chí tôn gông cùm xiềng xiếc, trả gian khổ, khó có thể tưởng tượng, nhất là Thạch Hạo, thiếu chút nữa thì đi nhầm đường, mà Tiêu Viêm thảm hại hơn, kém chút trực tiếp tu vi dừng bước độn nhất, vĩnh sinh không được đi tới, trả giá gian nan, hai người đắc ý đột phá chí tôn gông cùm xiềng xiếc. Mà tiên gông cùm xiềng xiếc, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối so với chí tôn gông cùm xiềng xiếc khó hơn vô số lần. Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người có thể không có nắm chắc, 10 vạn tuổi đột phá chân tiên, đừng nói gì đến 10 vạn tuổi, phân nửa cũng chưa tới. Đã đột phá thành tiên. Ngô Trần, ngươi cái này còn không đủ không nói đâu. Tiêu Viêm khóe miệng co giật, cười khổ không thôi. Đúng vậy a, Thạch Hạo một bên phụ họa. Ngô Trần trong lúc lơ đãng thành thực trả lời, cho bọn hắn đả kích kích thích quá lớn. Lúc này, Tào Vũ Sinh lão khí hoành thu tiến lên, vỗ vỗ Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo bả vai. Huynh đệ, nghe lão ca ca ta khuyên một câu, chớ cùng Ngô Trần tiền bối so với, cái kia rất thống khổ. Đi đi đi, đi sang một bên, ngươi cái tên này, còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra cái gì lời an ủi. Tiêu Viêm cười mắng, đối với kẻ dở hơi một dạng Tào Vũ Sinh, dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời, mọi người cười ha ha, bầu không khí rất tốt. Đột nhiên, mọi người ở đây hữu thuyết hữu tiếu. Ngô Trần nắm Hỏa Linh Nhi tam nữ tay thời điểm, gì, một tiếng nhẹ kêu từ Ngô Trần trong miệng truyền ra. Lúc này, mọi người một đường thăm dò qua đây, bởi vì có được Ngô Trần vị này tiên cấp tồn tại. Mọi người không cố kỵ gì, hoàn toàn không có cái loại này tiến nhập cổ tích muốn thận trọng cảm giác. Tào Vũ Sinh vì thế còn nói, có Ngô Trần tiền bối vị này tiên ở, sợ cái gì, có cái gì hắn khiêng. Ha ha ha, đối với này nói, con thỏ nhỏ một cước đạp bay Tào Vũ Sinh. Làm sao vậy à? Đối với Ngô Trần cử động, bên người Hỏa Linh Nhi nhẹ giọng nói, mọi người tùy theo nhìn sang. Ngô Trần không trả lời, mà là đi hướng trước mặt một tòa cổ điện vũ. Đây là ở chỗ sâu trong một tòa duy nhất không có tàn phá cung điện, bảo tồn hoàn hảo. Bây giờ có Ngô Trần hộ giá hộ tống, mọi người đạt được thái âm thỏ ngọc nhất tộc tộc địa ở chỗ sâu trong. Ở chỗ này mọi người gặp được thái âm thỏ ngọc một ít huy hoàng sự tích, toàn bộ bị khắc ở trên thạch bích, hiện ra hết thái âm thỏ ngọc huy hoàng tuế nguyệt, có cổ khí tức quen thuộc. Nhìn hoàn chỉnh không hao tổn cổ điện vũ, Ngô Trần nhẹ giọng nói rằng, nghe vậy, mọi người nheo mắt, khí tức quen thuộc, có ý tứ, nơi này chính là thái âm thỏ ngọc cổ xưa tộc địa. Từng trải vạn cổ, trước đây không lâu tái hiện nhân gian, Ngô Trần tại sao lại ở chỗ này, cảm giác nói khí tức quen thuộc. Ngô Trần không phải gần nhất mới trở về sao? Chưa từng tới cái này tàn phá tinh thể. Cùng lúc đó, Ngô Trần cảm thụ được này cổ khí tức quen thuộc, hơi kinh ngạc, không nhớ ra được mình ở đâu bên trong cảm thụ qua cái này khí tức. Chợt, Ngô Trần trọng đồng nhìn chăm chú vào cổ điện vũ, trực tiếp cất bước bước vào, mọi người theo sát phía sau. Cổ điện vũ thần thánh, tản ra thần thánh quang huy, phía chân trời có một vòng vĩnh hằng viên nguyệt, ngân sắc quang vũ rơi cổ điện vũ, khiến cho bên ngoài siêu nhiên. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chân chính nguyệt cung? Con thỏ nhỏ nhìn cổ điện vũ, kinh ngạc lên tiếng, nàng từng ở trong tộc cổ tộc xem qua nhất đoạn văn, dưới ánh trăng chiếu rọi nguyệt cung chi địa, mà từ cổ điện vũ dáng dấp, cực kỳ giống phòng trừng ghi lại nguyệt cung. Cổ điện vũ tắm rửa ngân sắc quang vũ, toàn thân có không biết là chất liệu gì đá bạch ngọc chế tạo. Toàn bộ cung điện giống như nhất kiện to lớn tác phẩm nghệ thuật, hằng cổ không thay đổi. Trên cung điện, điêu lan nóc vẽ, có thụy thú pho tượng, cũng có hình người sinh linh, từng cái trông rất sống động, có tiên vận, giống như từng vị không già tồn tại. Vạn cổ thủ hộ cung điện, đây là, tiến vào bên trong, mọi người lúc này lại càng hoảng sợ, sắc mặt cuồng biến không ngừng, da lông phát lạnh, thánh khiết bên trong cung điện. Chính giữa có một viên to lớn cổ thụ tắm ngân nguyệt tiên quang, rơi thần thánh, mà ở chung quanh, rõ ràng là một đôn đôn quan tài, khiến cho người sợ run lên. Trong nơi này giống như nguyệt cung, trái ngược với một cái nghĩa trang cung điện, nguyệt cây, đây là nguyệt cây. Con thỏ nhỏ nhìn về phía trong cung điện cổ thụ. Kinh hô mở miệng, nơi đây thật là Nguyệt Cung. Cùng cổ tịch ghi lại giống nhau. Nguyệt Cung có một gốc cây cổ thụ vi Nguyệt cây. Nghe vậy, mọi người tại đây kinh ngạc. Đây thật là thái âm thỏ ngọc nhất tộc Nguyệt Cung. Đồng thời mọi người hoang mang. Nguyệt Cung tại sao có thể có nhiều như vậy quan tài? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.